Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, gió tây không thức thời. Phòng thay quần áo bên trong, Blackburn các cầu thủ chính tràn đầy phấn khởi thảo luận cái này trận để cho người ta máu mạch sôi. Sục đại nghịch chuyển, mặc dù cầu thủ xuất sắc nhất là Minor hai lần Robert, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng chính là thêm giờ thi đấu mới lên trận best đầu tiên là dẫn đến đối phương 10 người ứng chiến, sau đó chiếm được penalty, lại tại thời khắc cuối cùng lấy ngoài dự liệu phương thức kiến tạo đội viên hoàn thành tuyệt sát. Trợ lý huấn luyện viên Patrick vỗ vỗ tay, hai một tin tức tốt. Thứ nhất, Emerton vấn đề không lớn, một tuần sau liền có thể khỏi hẳn. Thứ hai, ngày mai nghỉ, sau này tập hợp, 3 ngày sau còn có trận bổ thi đấu. Mấy cái tuổi tác so sánh nhẹ cầu thủ lập tức huyên náo bắt đầu. Từ tiến rồi phòng thay quần áo trên tay một mực cầm đem lược Bentley đụng chút bên người Best. Này, mang người ra đi thấy chút việc đời. Ta biết, các người Trung Quốc đều so sánh ngại ngùng. Nói thật. Người thật không giống cái người Trung Quốc. Nelson dao động đầu nói. Ta đã thấy người Trung Quốc đều thành thật. Best Bay làm ra một bộ ủy khuất biểu lộ. Ta vậy thật đàng hoàng đó à. Ai bảo Robben khiêu khích ta. Trung thực, một bên McCarthy cùng Pedersen hai mặt nhìn nhau. Đều không còn gì để nói rồi. Trời ạ, lúc ấy chúng ta đều cho là ngươi bị ba lách lớn do đánh ngất xỉu. Diễn như vậy rất thật, thế mà còn bò lên đến đi mấy bước lại một đầu ngã quỵ. Mourinho liếc mắt chỗ bên cạnh, trong lòng rất là khó chịu, chẳng phải là vận khí cứt cho thắng trận nha, thế mà để cho ta tại đây ngốc các loại. Phanh phanh, Mourinho gõ gõ microphone, hắn quyết định không lại chờ rồi. Không hề nghi ngờ, trận đấu này người thắng hẳn là Chelsea. Nếu như không có giả té, liên quan tới tấm kia thẻ đỏ, tất cả mọi người có thể thấy rõ rõ ràng ràng, cho dù có tiếp xúc cũng cần phải là chán, nhưng này cái số 38 là bưng bít lấy cái ót ngã xuống. Penalty liền càng không cần phải nói, nhìn 100 lần đều là giả té, nhìn 1000 lần 1000 lần đều rất rõ ràng, là Drogba trượt chân rồi Best. Mark Hugh khoan thai tới chậm, làm nước Anh giới đá banh danh túc, hắn cũng sẽ không đối cái này người Bồ Đào Nha khách khí. Đến mức tấm kia thẻ đỏ, tất cả mọi người nhìn thấy rồi ba lách giò đâm vào Best trên đầu. Nếu không phải FA yêu cầu huấn luyện viên chính nhất định phải có mặt sau trận đấu buổi họp báo, Mourinho tuyệt đối sẽ không ra mặt tự rước lấy nhục. Hắn cắn răng đưa tay cùng Mark Hugh nắm chặt lại. Chúc mừng, cái này người Bồ Đào Nha thế mà lại chịu thua. Đừng nói Mark Hugh rồi, chính là ký giả phía dưới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nên biết rõ Mourinho đi vào nước Anh câu nói đầu tiên chính là Thượng đế lão đại ta lão nhỉ. Câu nói này vì hắn chiếm được cuồng nhân, tên hiệu. Đừng nói Ferguson, Wenger rồi. Chính là đồng dạng mới binh Benitez đều nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng là tiếp xuống bọn hắn liền biết rõ. Cái gì gọi là chó không đổi được đớp cứt. Chúc mừng các người tiến vào cúp FA trận chung kết. Vậy chúc mừng Blackburn nắm giữ một cái vĩ đại diễn viên. Mourinho quay đầu nhìn chằm chằm phía. Dưới đèn flash, gật đầu nói. Các người không nghe lầm. Số 38 Best tuyệt đối là cái vĩ đại diễn viên. Cùng MU Cristiano Ronaldo, Barca Messi đồng dạng vĩ đại. Barcelona có không tệ dạp chiếu phim. Có lẽ Best đã từng vậy ở nước Anh Hoàng gia nghệ thuật học viện học bổ túc. Lốp bốp nói xong một đoạn lớn lời nói, Mourinho quay người liền hướng lối đi ra đi đến. Sau lưng đèn flash nối thành một mảnh. Mà Mark Hugh bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Mourinho đoạn văn này là có điển cố. Ngay tại trước trận đấu mùa giải, Chelsea tại Champions League 1/8 trận chung kết đá với Barca. Del Horno chùi bóng Messi bị thẻ đỏ khu trục. Sau trận đấu, Mourinho đem mâu đầu nhắm ngay Messi. Messi lại bởi vì trong trận đấu diễn kịch mà chịu đến trừng phạt sao? Barcelona là một tòa văn hóa nội tình phi thường thâm hậu thành thị. Nơi đó có rất nhiều nổi tiếng rạp chiếu phim. Messi học được rất không tệ. Hắn hiện tại rất am hiểu biểu diễn. Mà C, do hiện tại còn không phải cái kia toàn năng xạ thủ. Càng nhiều đóng vai đường biên đột kích thủ nhân vật. Cái này trận đấu mùa giải hắn thi đấu vòng tròn vào bóng không có vượt qua 15 cái. Thậm chí còn so ra kém Blackburn McCarthy. C, do tại Premier League thanh danh vậy không tốt lắm. Người xưng, nhảy cầu la. Được công nhận diễn kỹ phái. Mourinho nhiều lần công khai chỉ trích. Nếu để cho Bess nghe được đoạn văn này, có lẽ sẽ còn cùng có vinh yên. Muốn tại C, do Messi trên tay cướp được giải quả cầu vàng. Chí ít thằng diễn kỹ trên muốn không kém ai. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Blackburn. Nước Anh quốc thổ mặt tích không lớn. Đại bộ phận tranh tài đánh xong đều tới kịp cùng ngày trở về. Trên xe buýt, Nelson vỗ vỗ Bess bả vai. Lao xuống mặt Nunu miệng. Bess, xuống dưới. Hả? Đi ký tên. Ngươi có fan hâm mộ rồi. Sam bơ mắt liếc dưới xe mấy cái kia vóc người nóng bỏng nữ hài. Thật sự là may mắn ra hỏa. Nói thật, ta vẫn là so sánh ưa thích phương đông nữ hài. Bess bĩu môi, thoải mái xuống xe ký tên. Một cái nữ hài còn vụng trộm lấp tờ giấy tới. Ếch, đã sớm biết rõ Premier League cầu thủ đều là lão lái xe. Đây cũng quá, nữ hài kia đi ra ngoài mấy bước. Trả về đầu nháy mắt mấy cái. Đưa tay làm rồi cái gọi điện thoại thủ thế. Lão tử giữ mình trong sạch. Da nước bùn mà không nhiễm. Nhưng nghe nói trắng da người lông phát nhiều. Làn da thô ráp. Vậy không biết có phải hay không là thật. Sắc trời có chút bóng tối. Không thấy rõ ràng. Bess không khỏi miên man bất định. Đột nhiên cách đó không xa mấy cái thanh niên hùng hùng hổ hổ đi tới. Nó bên trong hai cái người còn vươn tay xoa xoa ngón tay đầu. Yêu hét lên mấy câu. Bao nhiêu tiền? Bess sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tại London không ít người châu Á đều xử lý bán đĩa. Trở thành không ít người kỳ thị người châu Á nguyên nhân. Về sau hiệu lực Tottenham Hotspur tôn hưng dân liền đã từng nhận qua như thế vũ nhục. Chớ để ý bọn hắn. Một đầu tóc quan đội trưởng Nelson xuống xe vỗ vỗ Bess bả vai. Bess miễn cưỡng cười cười vừa vặn về xe. Đột nhiên mấy cái phóng viên lao đến. Này, Bess, một cái microphone thẳng tắp đưa qua đến. Kém chút đụng vào Bess miệng. Xin hỏi, cái điểm kia bóng thật tồn tại sao? Chelsea huấn luyện viên chính Mourinho cùng Drogba đều chỉ trích người giả té. Balak cùng Ashley Cole nói phương đông người đều ưa thích diễn kịch. Chiếm món lời nhỏ, lòng nhiệt tình Pedersen lập tức xuống xe. Cùng đội trưởng Nelson ngăn ở giữa. Ám nghỉ Bess không nên mở miệng. Mặc dù biết rõ các đội hữu hảo ý. Nhưng Bess nhưng không có ý định cái gì cũng không nói. Cái kia thật không phải là cái penalty. Bess biểu lộ vẫn rất thành khẩn. Ngươi là thừa nhận ngươi giả té rồi. Đối diện phóng viên nhất thời hưng phấn bắt đầu. Drogba chỉ trích phương đông người đều am hiểu biểu diễn. Người nhà một thanh thuần chính London khang cho là ta nghe không hiểu. Bess chậm rãi nói. Mặc dù Drogba trượt chân rồi ta. Nhưng này hoàn toàn chính xác không phải penalty. Drogba bắp chân đạp phải rồi ta chân trái. Này làm sao có thể là penalty đâu. Bess buông buông tay. Trừ phi là ta chân trái của mình đạp phải đùi phải của chính mình. Đó mới là penalty nha. Nghe Bess chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói. Một bên Pedersen nhịn không được cười lên. Cái kia khuynh hướng Chelsea phóng viên bị trận nói không ra lời. Câu nói này rõ ràng là tại châm chọc chính mình hai cái đùi đem chính mình trượt chân lừa hạt. Penalty Robben, cái khác mấy cái phóng viên nhất thời ánh mắt sáng lên. Còn muốn hỏi cái gì? Nhưng là Nelson cùng Pedersen một người một đầu cánh tay, đem Best đẩy lên rồi xe buýt. Ha ha, gia hỏa này khẩu tài coi như không tệ. Nếu như vừa rồi Mark Hill mang theo hắn đi tham gia buổi họp báo, vậy thì có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Cũng thành thục làm người ta giật mình. Ta gọi điện thoại để cho người ta tra một chút tư liệu. Năm nay còn không có đầy 18 tuổi. Lần thứ nhất đăng tràng là cái Hoa Kiều, người Trung Quốc. Ta còn tưởng rằng là cái người Nhật Bản đâu. Mặc kệ là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản, hắn cũng không quá giống. Hẳn là rất sớm đã di dân đi. Chậc chậc, lần thứ nhất đăng tràng chính là cup FA vòng bán kết thêm giờ. Bị người lừa hạt penalty sau lại có thể lên diễn đại nghịch chuyển trò hay. Ta cảm thấy đáng giá theo vào. Hai cái khác phóng viên ngạc nhiên quay đầu. Nói chuyện phóng viên là The Times chuyên môn chạy bóng đá dây uy tín lâu năm phóng viên mạch. Người địch, nghiệp nội nổi tiếng nhân vật. Năm đó Beckham bị thuê đến Preston thời điểm, liền tiến hành đại lực tuyên truyền. Mà The Times thì là nước Anh hạng nhất chủ lưu báo xã. Lệ thuộc vào Murdoch Newcorp, chính tại chạy xe buýt bên trong. Patrick cùng Nelson cố ý ngồi vào sau bài, hướng mới ra đời Best truyền thụ cùng phóng viên đánh quan hệ kinh nghiệm. Patrick còn mịt mờ nhắc lên Hoa Kiều thân phận tại trên sân bóng khả năng chịu đến kỳ thị. Ta biết rồi, Best cười lấy gật gật đầu, lại tại trong lòng nghĩ lên rồi một phần rất nhiều năm trước nhìn qua tạp văn. Gió Tây không thức thời, chỉ mong tại không phải là của mình trong quốc gia. Hóa thành một cái làm phong bạch chán lớn hổ, biến thành nhảy khe kim tình mãnh thú. Tại quỷ Tây Dương không thức thời gió Tây bên trong, là một cái chân chính con cháu Viêm Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.